Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380, chương 381. Xuất ca, muốn xong bay sao? Minami Rika không có hối hận. Cứ việc mình còn rất muốn bồi tiếp Shizuka. Mỗi lúc trời tối nắm vuốt cái kia mềm mại ngủ. Nhưng ở tình huống này dưới, mình nhất định phải cứu nàng ra ngoài. Bởi vì, mình yêu nàng. Cũng chính là dạng này. Nàng làm ra đối với mình tới nói. Lựa chọn tốt nhất, không có ta làm bạn. Ngươi cái này tiểu mơ hồ nhưng phải thật tốt tại cái này tận thế sống sót a Shizuka. Thật sâu nhìn xem Shizuka một chút. Minami Rika xoay người hướng phía cái kia ba cái dị thể nhào tới. Cái kia gợi cảm khí khái hào hùng trên mặt đột nhiên tràn ngập sát khí bắt đầu. Trường đao trong tay, mang theo gào thét tiếng xé gió hướng phía cái kia dị thể bổ xuống. Địa giai cao thủ, mặc dù cùng thiên giai cao thủ là một trời một vực chênh lệch, nhưng cũng là một nhất lưu cao thủ cảnh giới. Một đao kia uy lực có thể nghĩ. Nhưng mà, cứ việc cái này Minami Rika đã đến địa giai thực lực. Đao kia chém vào dị thể trên thân cũng bất quá là lưu lại một đạo không lớn không nhỏ vết thương. Căn bản là không có cách cho cái này dị thể tạo thành tổn thương. Tương phản, còn càng thêm chọc giận cái này ba cái địa giai dị thể. Dị thể ở một mức độ nào đó liền so cùng các loại cảnh giới thượng nhân loại phải cường đại hơn nhiều. Bây giờ tại bị chọc giận, tại tăng thêm bọn chúng thế nhưng là có chừng ba cái. Bất quá là khó khăn lắm chống đỡ không đến bốn cái hiệp. Cái này Minami Rika liền bị trong đó một cái dị thể đánh bay ra ngoài. Mà càng là tại cái này Minami Rika bay ra ngoài đập xuống đất. Miệng phun máu tươi, còn không có đứng lên thời điểm. Trong đó một cái dị thể càng là trực tiếp nhào tới. Dương nanh múa vuốt, liền muốn tướng cái này Minami Rika cho xé rách ra tới. Minami Rika trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Xoay người nhìn Marikawa Shizuka khắp khuôn mặt là ôn nhu thần sắc. Nàng nhìn thấy nàng cái kia hoảng sợ thần sắc. Nhưng, nàng biết, hết thảy đã trễ rồi. Chỉ là tại nhắm mắt lại thời điểm. Hướng phía nàng hô lên câu nói sau cùng. Chạy mau, sống sót, muốn chết. Mà liền tại nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại thời điểm. Minami Rika liền nghe đến một trận cực kỳ băng lãnh tiếng nói đột nhiên mặc lại đây. Còn không cho phép mình mở to mắt, thân thể của mình liền đã mất đi khống chế. Phanh, giống, nổ vang, một trận dị thể tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Càng là vào lúc này, Minami Rika chỉ cảm thấy mình bỗng nhiên bị một cái ấm áp hữu lực bàn tay lớn ôm lấy. Cả người nhào vào tràn đầy khác phái cực nóng khí tức trên lồng ngực. Mở mắt ra. Chỉ gặp ánh vào mình tầm mắt là một cái một mặt băng lãnh đằng đằng sát khí nam tử. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước. Nơi đó hai cái dị thể chính dạo bước không tiến. Nước bọt thèm nhỏ dãi. Dùng đến cái kia tinh mắt đỏ nhìn xem nam tử mặc áo trắng này. Mà một bên khác, cả cây đại thụ hoành eo cắt đứt. Vừa mới vốn là muốn nhào hướng mình dị thể. Trên mặt đất đang dùng rằng muốn đứng lên đến. Nhưng, lấy nhưng rất nhanh liền đã mất đi sinh cơ. Cũng là bị nam tử này vừa mới một chưởng vỗ chết. Tốt, thật là lợi hại. Nam nhân tốt. Minami Rika ánh mắt đột nhiên tỏa ánh sáng. Nhưng rất nhanh, trên mặt liền thiểm hiện một vòng phi hồng. Chỉ thấy mình cái kia cao ngất trên ngực. Một cái tay chính nắm thật chặt nơi đó. Một cỗ tha nhân hỏa nóng từ nơi đó truyền đến lại đây. Cảm giác này. Là nàng chưa bao giờ có cảm giác, so Shizuka trêu chọc mình thời điểm, càng thêm kích thích, ân, Minami Rika bờ môi hé mở, miệng phun lan hương, phát ra một trận tiêu hồn tiếng rên, sau đó lại là có chút hí ngược nhìn xem nam tử kia nói. Xuất ca, mặc dù đã cứu ta, bất quá tay này, có thể buông ra sao? Nếu là thật muốn lời nói, ban đêm chúng ta chơi đùa, ngạch. Nghe nói như thế, vệ tử thanh ngẩn ra, có chút không rõ cái này Minami Rika lời này là có ý gì. Thế nhưng là khi ánh mắt thuận trong ngực cái này khí khái hào hùng gợi cảm tóc ngắn ngự tỉ nhìn lại. Mặt bên trên lập tức hoảng hốt, ngay cả vội vàng đem để tay mở. Cái kia, không có ý tứ, không có chú ý, chấm ngoặc kép, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, trở nên kích động thanh âm đột nhiên truyền lại đây. Lập tức Ôn Ngọc đầy cõi lòng, một bộ so cái này Minami Rika càng thêm gợi cảm à. Uyển chuyển thân thể dính sát mình không ngừng di chuyển, càng đem tay mình lẳng lặng đặt ở cái kia không ngừng cái kia nhất là kiều đỉnh tiết trên núi. Marikawa Shizuka rất tuyệt vọng, khi nhìn Minami Rika đột nhiên bị cứu ra về sau, mặt bên trên lập tức tràn đầy sống sót sau tai nạn cao hứng. Thế nhưng là khi thấy cứu được cái này Minami Rika nam tử gương mặt, cả người nhất thời như bị sét đánh, lập tức tại cũng không nhịn được nhào tới. Vệ Tử Thanh, thật là ngươi, thật là ngươi a, quá tốt rồi. Giờ phút này nàng căn bản không có phát giác được nàng hiện tại tư thái đến cỡ nào mập mờ, nhiều sao dụ người phạm tội, đặc biệt là bởi vì cái này một nhào lên, cái kia cờ bầy tức thì bị Vệ Tử Thanh 18 địa ngục ôm lấy, lộ ra bên trong cái kia phấn hồng sao tĩnh. Shizuka lão sư, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh cả người ngơ ngác nhìn xem một màn này, đầu có chút không có phản ứng lại đây. Bất quá khi nhìn xem cái kia Marikawa Shizuka trên mặt kích động lại dẫn thiên nhiên ngốc bộ dáng, rất lắm mồm sừng liền cười lên. Rốt cục, nhìn thấy lúc trước cái này chút sóng vai chiến đấu đồng bạn, mà nàng vẫn là không có biến, vẫn là như vậy thiên nhiên ngốc. Vệ Tử Thanh, nghe được Marikawa Shizuka lời nói, Minami Rika ngẩn ra. Nguyên lai người này liền là Shizuka trong miệng Vệ Tử Thanh a. Hắn không phải rời đi cái thế giới này sao? Lại trở về, là vì Busujima Saeko cái kia cô gái nhỏ sao? Nghĩ tới đây, Minami Rika trên mặt đột nhiên xuất hiện một vòng giảo hoạt. Có chút mở ra ngọn lửa kia môi đỏ. Cả cái đầu hướng phía Vệ Tử Thanh trên gương mặt nằm tới. Sau đó duỗi ra cái kia gợi cảm chiếc lưỡi thơm tho tại hắn trên gương mặt liếm dưới. Xuất ca, đêm nay có muốn hay không xong bay? Ta có thể giải quyết Shizuka à? Tay phải bị Shizuka tóm chặt lấy. Gương mặt lại cho Minami Rika liếm một cái. Cả người nhất thời phủ dưới. Tại vừa nghe đến cái này Minami Rika lời nói, cả người nhất thời có vẻ hơi lộn xộn mà bắt đầu. Bất quá khi nhìn xem Minami Rika ánh mắt bên trong vẻ giảo hoạt, lập tức bất đắc dĩ khổ cười lên. Hắn làm sao có thể nhìn không ra cái này Minami Rika là đang chơi mình. Nếu như không có nói bậy, nữ tử này chính là nguyên tắc bên trong bách hợp thuộc tính bạo dạp Minami Rika. Ưa thích nam tử, nàng giống như càng ưa thích Shizuka a. Có lẽ nàng thật nguyện ý cùng mình song phi. Thế nhưng là, Vệ Tử Thanh tướng ánh mắt nhìn cái kia hai cái dị thể nhún vai. Vẫn là trước xử lý hai cái này. Nghe nói như thế, Minami Rika ngẩn ra, lập tức cười lên. Marikawa Shizuka có chút không rõ hai người bọn họ đang nói cái gì. Bất quá nghe được Vệ Tử Thanh nói phải xử lý cái kia hai cái dị thể, nàng vẫn là rất nhanh phản ứng. Đến đây, lập tức buông ra Vệ Tử Thanh tay. Ngược lại lôi kéo Minami Rika trên dưới dò xét lên. Đối với Vệ Tử Thanh thực lực, Marikawa Shizuka thế nhưng là rất rõ ràng. Hai cái này dị thể nhưng không gây thương tổn được hắn. Quả nhiên, Vệ Tử Thanh bất quá là kiếm chỉ vạch một cái. Hai đạo kiếm khí trong nháy mắt mà ra. Hai cái dị thể trong nháy mắt ngay tại kiếm khí này hạ giải thể. Nhìn xem một màn này, Minami Rika ánh mắt càng phát sáng rỡ, mà bắt đầu. Nàng từ Shizuka các nàng nơi đó biết được. Cái này Vệ Tử Thanh rất lợi hại. Bây giờ xem ra, quả nhiên không đồng nhất dạng a. Một cái có thể truyền thụ thế giới cao thủ. Bây giờ thực lực này nhìn, nhưng so những vương giả kia muốn mạnh hơn nhiều lắm. Đáng tiếc, bản tiểu thư không thích nam nhân. Chơi đùa ngược lại là có thể. Bất quá cái này xuất ca. Giống như bị gặp, có chút phiền não a. Nghĩ tới đây, Minami Rika hơi nhếch khóe môi lên. Nàng nhìn thấy hắn, hẳn là sẽ rất kích động a. Dù sao, nàng ròng rã đợi hắn 5 năm a.